1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Thu Tô. Lý Hòa cưỡi xe đạp đi trước quản lý bất động sản chỗ. Nguyên lai phụ trách khối này nghiệp vụ vẫn là lần trước cho Lý Hòa phóng ốc sang tên cái kia tương. Trợ lý, vào nhà gõ xuống cửa, cười nói. Tương trợ lý, còn nhớ rõ ta đi. Trước kia tại ngươi nơi này làm qua sang tên, chính là Lý Thư Bạch bộ kia phòng ở. Ngươi còn có ấn tượng đi. Tương trợ lý cau mày nhìn một chút cái này Lý Hòa. Lý lão đầu phòng ở nhớ nhiều năm như vậy, đột nhiên theo trên tay bay. Như thế oán niệm sự tình làm sao có thể quên. Cũng còn nhớ rõ đây là người sinh viên đại học. Không dễ chịu được chia tội, cũng cười nói, làm sao có thể quên chúng ta sinh viên đâu. Ngoặc kép, ngươi bị liên lụy, giúp ta nhìn xem, ta cái kia tiền thuê nhà sự tình, vẫn bận lên lớp, không tới bắt qua. Tương trợ lý mở ra tủ hồ sơ, xuất ra mấy chương văn kiện, cười nói, a, tìm được, chuyện này a, cái này đều có hơn một năm đi. Cái này không có vấn đề. Cái này ủy thác hợp đồng ký xong. Ngươi đến tài vụ cửa sổ bên kia lấy tiền là được rồi. Mở ra tủ hồ sơ thời điểm, Lý Hòa nhìn rất rõ ràng. Cái kia tương trợ lý tay tại tủ hồ sơ bên trong chỉ là tùy ý vạch một cái rồi. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Đem hắn bất động sản hồ sơ tìm được. Xem ra là chờ lấy hắn đâu. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà lại câu chuyện bên trong có ý tứ là yêu cầu tiếp tục ký ủy thác hợp đồng mới có thể cầm tới. Tiền thuê nhà tiền, Lý Hòa đương nhiên không vui. Nói thẳng, tương trợ lý, vậy ngươi xem nhìn, ta đại khái có thể lãnh bao nhiêu tiền. Các ngươi cùng Lý Thư Bạch hợp đồng cũng liền đến năm ngoái tháng 11 phần tả hữu đi. Không biết tháng 11 phần về sau tiền thuê nhà là người thuê đã giao vẫn là chưa giao. Ngoặc kép, tương trợ lý không nghĩ tới Lý Hòa thế mà không tiếp gốc giả. Trong lòng có chút buồn bực, nhưng là cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Vẫn là cười nói, đến nay tiền thuê nhà đều là chúng ta thay mặt thu. Đương nhiên chúng ta y nguyên sẽ cho ngươi. Lý Hòa cười nói, kia thật là làm phiền các ngươi. Vậy phiền phức giúp ta xử lý hạ thủ tục đi. Ta muốn đem tiền dẫn đi. Ngươi cái này tiểu đồng chí vẫn là người sinh viên đại học đâu. Làm sao như thế so đo cá nhân được mất đâu. Ngoặc kép, tương trợ lý không biết Lý Hòa là thật nghe không rõ lời nói. Hay là giả nghe không rõ. Lý Hòa lười nhác cùng hắn đi cãi lại cái gì tập thể cùng cá nhân quan hệ. Loại người này chính là cái gì đều hiểu. Nhưng là vẫn thích dùng hết một bộ mũ đè người. Cười lạnh nói. Tương trợ lý, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là so đo cá nhân được mất? Ta không thể không cần cái này tiền này a. Ngoặc kép, tương trợ lý khoát tay một cái nói. Không phải ý tứ này. Ta ý tứ nhà của ngươi có thể tiếp tục ủy trị cho chúng ta. Đây cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chính ngươi cũng ít điểm phiền phức. Không thể có loại này cá nhân chủ nghĩa khuynh hướng mà. Không có ý tứ, tương trợ lý, phòng này ta lập tức có thể muốn mình ở. Thật không thể lại tiếp tục bên ngoài thuê. Ngươi vẫn là giúp ta xử lý tốt đi. Lý Hòa đi thẳng về thẳng, lãng phí nước bọt không cần thiết. Ngươi yêu cầu này đương nhiên là hợp lý yêu cầu. Bất quá chúng ta có chúng ta chính sách. Ngươi cái này tương đối đặc thù. Đặc biệt là dính đến 13 hộ người mướn lợi ích. Chúng ta cũng phải chủ tính chung chiếu cố mà. Tương trợ lý dứt khoát đánh lên thái cực. Tiếp tục nói, nếu không ngươi về trước đi. Chúng ta lại họp nghiên cứu một chút. Tối nay cho ngươi tin tức. Lý Hòa lạnh lùng nói. Tương trợ lý, ta năm nay đã tốt nghiệp. Lập tức đi làm, ta cũng không có thời gian chạy tới chạy lui. Ngươi vẫn là cho thống khoái lời nói đi. Đi vẫn chưa được. Lý Hòa thật không có đem loại này chưa cấp bậc trợ lý đưa vào mắt. Ngươi cái này tiểu đồng chí làm sao nói chuyện? Ngoặc kép, Tương trợ lý cảm xúc kích động xuống vừa đập xong cái bàn ngược lại lại có chút hối hận. Quên ra hỏa này là kinh đại tốt nghiệp. Lại hỏi, vậy ngươi phân phối đi nơi nào? Ngoặc kép, Tương trợ lý, ngươi nếu là vẫn không hiểu ta, ta liền đi tìm các ngươi cục trưởng đi nói chuyện. Ta nhớ được giống như chính là hành lang chỗ ngoặt đúng không? Lý Hòa nói xong cũng muốn quay người đi. Tương trợ lý cuống quýt giữ chặt Lý Hòa. Lại cười đùa tí tưởng nói. Đừng, ta đây không phải cùng ngươi hảo hảo nói mà. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy. Nếu là người bình thường đã sớm mắng xéo đi. Có thể loại tiềm lực này cỗ. Xử lý không tốt tương lai chính là địa lôi. Bịch một tiếng. Nổ cả người là máu. Hắn cũng là trải qua cách mạng đấu tranh lão thủ. Nếu là dễ dàng như vậy đắc tội với người, tùy ý cho mình chôn lôi, đã sớm chết 100 lần. Vậy ngươi làm không xong, ta không được tìm có thể làm. Được, đi, cấp cho ngươi. Tương trợ lý cũng mất tính tình, tìm ra văn kiện cho Lý Hòa ký tên. Được thôi, đi xuống lầu tài vụ cửa sổ lấy tiền là được rồi. Lý Hòa tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, cười nói, vậy cảm ơn. Lý Hòa vừa mới chuyển thân đi ra ngoài, Tương trợ lý lại vội vàng hô, ngươi còn chưa nói, ngươi đến cùng phân phối đơn vị gì đâu. Ngoặc kép, hắc hắc, bảo đảm, mật. Lý Hòa kéo dài âm nói, sau đó trực tiếp đi xuống lầu. Tương trợ lý vừa tức buồn bực vỗ mạnh xuống cái bàn. Lý Hòa xuống lầu nhận tiền, hết thảy 19 tháng, mỗi tháng 45 khối, trừ đi quản lý bất động sản chỗ, thế mà còn có 817 khối. Cái này vượt ra khỏi tưởng tượng, Lý Hòa lại đi Lý lão đầu ban đầu tòa nhà. Trong viện có không ít người tại trong lối đi nhỏ chuẩn bị cơm trưa. Nhìn thấy Lý Hòa tiến đến, không ít người ngừng công việc trong tay. Đánh giá Lý Hòa, người cái này thanh niên tại sao lại tới? Ngoặc kép, vẫn là lần trước mắng qua Lý Hòa lão thái bà ánh mắt tốt. Một chút liền nhìn chuẩn, tòa nhà này là của ta, ta làm sao lại không thể có? Lý Hòa không có ý định cho đám người này sắc mặt tốt. Tóm lại là suy bụng ta ra bụng người, người ta đen hắn, hắn còn muốn kiên nhẫn có làm được cái gì? Vậy ngươi tới làm gì? Chúng ta tiền thuê nhà vẫn là giao cho quản lý bất động sản chỗ. Một cái phụ nữ còn không có thả tay xuống bên trong thìa. Lý Hòa đem theo quản lý bất động sản chỗ cầm về văn kiện dơ lên. Sau đó nói, về sau quản lý bất động sản chỗ là sẽ không tới thu tiền. Cái này về sau ta trực tiếp tới thu. Tiền thuê nhà không thay đổi. 3 tháng hoặc là nửa năm. Ta đến thu một lần, nếu như mọi người không tin, có thể đi quản lý bất động sản chỗ thẩm tra một cái. Lý Thư Bạch đâu, ngươi để hắn ra nói chuyện, ngươi tính là cái gì? Ngoặc kép, lão thái bà đối Lý Hòa khinh thường nói, ta tính là cái gì? Phòng này là của ta, ta chính là lão đại, ngươi yêu ở liền ở, không ngừng lập tức xéo đi. Lý Hòa tính tình cũng nổi lên, tôn lão, cũng nhìn đối phương có đáng giá hay không đến tôn, dựa vào cái gì, đây là nhà nước an bài chúng ta vào ở, ngươi chưa quyền lợi đuổi chúng ta đi, lão thái bà reo lên, sau đó quay người đối trong viện người hô, các ngươi nhìn đây chính là nhà tư bản địa chủ lão tài bản tính, chúng ta phải kiên quyết cùng hắn đấu tranh đến cùng. Mọi người nói có đúng hay không? Ngoặc kép, đúng, đối, ngươi chưa quyền lợi đuổi chúng ta đi. Chưa quyền lợi, chúng ta không đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong viện miệng mồm mọi người một tiếng lên án Lý Hòa. Lão thái bà này phát động quần chúng ngược lại là một tay hảo thủ. Căn cứ bắt giặc, trước bắt vua nguyên tắc. Lý Hòa cười đối lão thái bà nói, ta không nói đuổi người khác. Ta nói là đuổi ngươi đi. Thấy mọi người có dao động, lão thái bà luống cuống. Đây là phân hóa tan rã a. Vội vàng hô,